Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, là một con cửu vĩ hồ. Chương 841, là một con cửu vĩ hồ. Lâm Vân Tịch một giấc này ngủ thực trầm. Tỉnh lại khi, thiên đã đại lược, Bạc Tuyết cũng chạy vội một ngày một đêm, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng thở dài một hơi. Hôm nay nàng là đuổi không trở về đế đô, nàng chậm rãi ngồi dậy. Tưởng duỗi người, cánh tay thượng đột nhiên truyền đến đau đớn, làm nàng nháy mắt từ bỏ trên tay trái miệng vết thương thâm thấy cốt. Không nghĩ vì lười nhác vươn vai mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng đau lòng vỗ vỗ Bạc Tuyết bối, nói, Bạc Tuyết, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Bạc Tuyết kỳ thật cũng không phải rất mệt, chúng nó là linh thú. Có siêu cường tinh thần lực nhưng chủ nhân muốn dừng lại. Nó cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nó chạy vội tốc độ dần dần trở nên thong thả, Lâm Vân Tịch hỏi. Phách, chúng ta đến cái gì địa phương? Phách cười nói, Tịch Tịch, còn nhớ rõ Nam Sơn Thành sao? Phía trước chính là Nam Sơn Thành, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, đột nhiên kinh hỉ mà nói. Trăng bạc, ngươi tốc độ này thật mau. Chút nào không thể so trăng bạc chậm, phía trước ta cho rằng, chỉ có ở trên trời phi mới là nhanh nhất, ở trên đất bằng, cũng có thể có như vậy tốc độ, Bạc Tuyết kiêu ngạo dơ dơ lên chính mình yêu nhã đuôi dài. Nó tốc độ cũng thực mau, ngày đi nghìn dặm, chỉ là chủ nhân chưa bao giờ gặp qua mà thôi, lúc này đây vừa lúc làm chủ nhân mở rộng tầm mắt phách. Chúng ta đây vào thành mua chút ăn, thời gian còn kịp. Tứ ca bụng cũng nên đói bụng, Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Song Nguyệt 15 trở lại đế đô, thời gian dư giả, Phách nói, Tịch Tịch, cũng hảo, ngươi cũng nên hảo hảo ăn cơm, thân thể mới có thể khôi phục đến mạo ân. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt sán lạn, nàng cũng đam mê mỹ thực. Có thời gian liền ăn một chút, Tứ ca cũng khôi phục thể lực, hắn mấy ngày không ăn cơm. Là nên cho Tư ca hảo hảo bổ một bổ, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Rất nhiều thời điểm, không phải thời gian đối đãi ngươi ôn nhu, mà là phải đối thời gian có kiên nhẫn, Bạc Tuyết. Chúng ta đi Nam Sơn Thành, Lâm Vân Tịch cười vỗ vỗ Bạc Tuyết bối, Bạc Tuyết lại bước ra bốn chân. Vui sướng chạy vội lên, không đến nửa canh giờ. Các nàng liền đến Nam Sơn ngoài thành biên, Bạc Tuyết. Dừng lại. Chúng ta đi tới đi vào, Lâm Vân Tịch không nghĩ quá đáng chú ý. Linh hồ chính là rất ít thấy linh thú, Bạc Tuyết ngừng hạ bước chân tới. Lâm Vân Tịch đang muốn đi xuống, phía trước đột nhiên truyền đến một mạng nữ tử hoảng sợ tiếng kêu. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Hạ giọng nói, Bạc Tuyết, đừng lên tiếng, Bạc Tuyết gật gật đầu, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Bình đi chính mình hơi thở, cách đó không xa, có hai gã mập mạp nam tử đem một cái người mặc hoa lệ nữ tử đẩy đến trên mặt đất. Một người mặc hắc y nam tử cười đến vẻ mặt dữ tợn run rẩy. Đậu đại mắt sắc mê mê nhìn trên mặt đất hoảng sợ nữ tử. Dâm loạn mà nói, tiểu nương tử, nơi này chính là ngoài thành, ngươi chung chúng ta độc, ngươi liền từ chúng ta ca hai đi. Ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội người đâu. Chúng ta bắt người tiền tài, liền phải thay người tiêu tai, hỗn đản. Ngươi nói, người kia cho các ngươi bao nhiêu tiền? Bổn tiểu thư cho ngươi gấp đôi tiền. Các ngươi buông tha ta. Ta tự cấp các ngươi so với kia cá nhân càng nhiều tiền. Các ngươi đi đem nàng cấp giết. Nữ tử lệ thanh nộ hống nói thanh âm mang theo một cổ nhuệ khí phi. Bên trái đứng xuyên màu nâu quần áo nam tử hướng trên mặt đất nát một ngụm cười khẩy nói. Lão tử cũng không làm hồi bổn mua mua, ngươi khai ra điều kiện là thực mê người. Lần này đầu nha, chúng ta ca hai đầu người liền rơi xuống đất, còn có mệnh bắt ngươi đồng vàng đi hoa. Nữ tử thấy chính mình mưu kế thất bại, đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Hôm nay nàng một mình ra khỏi thành. Mới làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sẽ là ai muốn như vậy đạp hư nàng? Nàng căm tức nhìn hai gã không có hảo ý nam tử. Lạnh lùng nói, muốn bổn tiểu thư từ các ngươi cũng có thể. bất quá các ngươi đến nói cho ta, là ai cho các ngươi tới như vậy vũ nhục bổn tiểu thư? Nàng có thể may mắn tồn tại trở về, nhất định sẽ cùng người kia đồng quy vu tận bang. Xuyên màu nâu quần áo nam tử chẳng những không mua chướng, còn hung hăng đánh nữ tử một cái tát. A, nữ tử bị đánh đến lỗ tai ầm ầm vang lên, người cũng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, trong thân thể sức lực đang ở một chút rút ra. Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm sợ hãi, đại ca. Ngươi thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, này bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, đều bị ngươi cấp đánh sưng lên câm miệng. Nam tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Ngươi hiểu cái gì, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm chúng ta này một hàng, bảo vệ cho bí mật chẳng khác nào bảo vệ cho mệnh, nói xong. Hắn lại đem ánh mắt chuyển qua trên mặt đất nữ tử trên người. Hung tợn mà cảnh cáo nói. Xu nữ nhân, đừng nghĩ dùng lời nói tới lừa dối bổn đại gia. Dược hiệu thực mau liền phát tác. Đến lúc đó không từ ngươi cũng đến từ. Còn dùng đến ngươi từ sao? Nói ra làm chúng ta tiêu tai người. Chúng ta làm theo là tử lộ một cái, nữ tử tựa bất cứ giá nào. Lệ Thanh nộ hống nói. Các ngươi hai cái cầm thú, nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt, các ngươi liền chờ thiên lôi đánh xuống đi. U A kia đại ca châm chọc cười vài tiếng, run run mập mạp thân mình. Vẻ mặt cười xấu xa nói, này chuyện xấu lão tử làm nhưng nhiều, mấy ngày trước đây cái kia vương gia tiểu thư, chính là chúng ta huynh đệ hai người hưởng thụ quá, cũng không thấy cái gì nhân quả báo ứng. Ngươi đại gia ta cũng không phải là bị dọa đại, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đại gia ta nếu tiếp đơn, liền sẽ không bỏ qua ngươi, bằng không đại gia về sau liền không có sinh ý nhưng làm, hỗn đản. Vương bát đản, bổn tiểu thư thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi, nữ tử một đôi mắt đẹp ôm hận trừng mắt. Trước hai cái nhìn liền ghê tởm nam nhân, kia đáy mắt là tuyệt vọng cùng vạn niệm câu hôi. Tiếp xúc đến cặp kia ôm hận mà lạnh băng ánh mắt. Huynh đệ hai người nháy mắt cảm giác sống lưng lạnh cả người, đại. Đại ca câm miệng, lão nhị, muốn hưởng thụ liền nhanh lên cởi quần áo. Nàng dược hiệu phát tác, chỉ cần hủy hoại nàng, không cần giết nàng, tiền thù lao đủ sao ca hai quá cả đời. Đại ca nhanh chóng đánh gãy hắc y nam tử nói. Vẻ mặt tức giận trừng mắt đệ đệ, lão nhị ngây ngô cười cười. Nhìn trên mặt đất nữ tử, hai tròng mắt nở rộ hưng phấn sáng rọi, hắn cong eo. Cười tủm tỉm đối với nữ tử nói, tiểu nương tử, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi thực ôn nhu, lăn. Nữ tử chán ghét hướng về phía lão nhị giống giận, tuyệt vọng nước mắt không tiếng động chảy xuống, lão nhị bị nàng này một giống. Nháy mắt cũng phẫn nộ rồi lên, hảo nha, xu nữ nhân, cấp mặt không biết xấu hổ. Có phải hay không? Nói xong liền hướng nữ tử đánh tới, nữ tử đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Dùng hết toàn thân sức lực tránh thoát, lão nhị cồng kềnh thân mình phát cục trên mặt đất ai nha. Trên mặt đất cục đá cộm đến ngực hắn buồn đau, hắn phiên một cái thân. Không ốm mà rên, nước mắt lại nhìn đến Bạc Tuyết đứng ở cách đó không xa, hắn đột nhiên trừng lớn mắt. Mập mạp ngón tay run rẩy đến chỉ vào cách đó không xa. Run rẩy thanh âm, đại ca, ngươi mau xem, là một con cửu vĩ linh hồ, nữ tử cũng thấy được Bạc Tuyết. Nàng tuyệt vọng đôi mắt nhảy lên cao khởi một mạt hy vọng. Cho dù là một con linh hồ, nàng cũng hy vọng nó có thể cứu nàng một mạng. Hết chương.